cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 257, Vô Tận Phẫn Nộ. Vô địch chi uy, đi ngang qua người, không cần quan tâm, Lượng hắn cũng không dám cùng chúng ta Thiên Đình đối nghịch. Hắc Thủy Đế Quân tự tin nói, vừa mới cũng bất quá là bị cự côn to lớn, chấn kinh ngạc một chút, tâm lý, nhưng không có đem hắn để vào mắt. Thiên Đình uy thế, tại tiên giới bên trong, ai dám tùy tiện trêu chọc, mà Phượng Thanh Giao bọn họ, bị hung hăng vây quanh tại tiên trong cốc. Cũng chưa phát hiện cự côn bay tới. Lập tức, Hắc Thủy Đế Quân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phượng Thanh Giao bọn họ. Thiên Hồng Nữ Đế, Tiết Linh Thiên Quân, Đấu Chiến Đại Thánh, hạn chế bản quân thì đưa các ngươi đoạn đường. Oanh, một cỗ kinh khủng, trấn áp thiên địa uy thế. Theo Hắc Thủy Đế Quân trên thân bạo phát đi ra. Bốn phía, càng là hiển hóa ra một đầu thật dài. Nhìn không hết cuối Hắc Thủy Trường Hà. Tràn ngập vô cùng chi uy. Hắc Thủy Trường Hà phía dưới, phụ cận thành trì hoặc là tiên tông tiên nhân đều không thần phục tại cỗ uy áp này bên trong. Vô số cấp thấp tiên nhân không tự chủ được đôi giày quỳ xuống đất, không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia thiên không phía trên treo lơ lửng Hắc Thủy Trường Hà. Là Hắc Thủy Đế Quân Hắc Thủy Trường Hà. Trời ạ, là ai đắc tội hắn để hắn tức giận, tế ra Hắc Thủy Trường Hà, nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn không thấy cuối sông dài, phụ cận các tiên nhân đều hoảng sợ, Thiên Đình Đế Quân uy thế a, đối với bọn hắn tới nói, chính là thiên uy, đều sợ hãi run lẩy bẩy, đem toàn thân co đầu rút cổ ở cùng nhau, lại nhiều lần giết Thiên Hồng Nữ Đế bị người đã quấy rầy, mới là Hắc Thủy Đế Quân triệt để nổi giận. Sử xuất chính mình mạnh nhất uy thế, thề phải nghiền ép chết cái này ba cái hèn mọn sinh linh. Thiên Hồng Nữ Đế, chết! Hắc Thủy Đế Quân quát to, cái kia kinh khủng Hắc Thủy Trường Hà, như là một tòa trầm trọng đại sơn, đặt ở ba trên thân thể người, để bọn hắn cảm giác xương cốt toàn thân, đều muốn vỡ nát đồng dạng. Thiên Đình Địch Quân, là gì hắn tồn tại cường đại, làm hắn tức giận thời điểm. Đem là chuyện phi thường đáng sợ. Lý Thanh Tiết gắt gao đem sắp chết Phượng Thanh Giao ôm vào trong ngực, cái bụng tiếp nhận Hắc Thủy Đế Quân uy áp, tươi đẹp huyết dịch không ngừng theo mũi miệng của nàng mà thôi trong miệng chảy ra. Phốc phốc, nàng rốt cuộc chịu không được, trong ngực Phượng Thanh Giao chảy xuống ra ngoài. Hắc Thủy Đế Quân trọng điểm chiếu cố nàng, đem đại bộ phận uy áp tập trung ở trên người của nàng. Lúc này trọng thương ngã gục Phượng Thanh Giao, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, ta liền phải chết sao? Sư phụ, Giao Nhi nhớ ngươi, tạm biệt. Phượng Thanh Giao lộ ra vẻ mỉm cười, trong đầu nổi lên sư phụ bộ dáng sắp vẫn lạc, nàng lớn nhất bỏ không được rời đi người chính là sư phụ của nàng, nàng cũng không còn cách nào làm bạn tại bên cạnh hắn. Muốn là kiếp trước của mình cũng không phải là Thiên Hồng Nữ Đế thì tốt biết bao. Không cần gánh chịu những thứ này nhân quả. Có lẽ, đây cũng là số mạng của nàng. Ngay tại nàng sắp nhắm mắt lại, khí tiệt thân vong thời điểm. Lúc này thời điểm, một đôi tay ấm áp, đem ôm vào trong lòng. Cái kia kinh khủng uy áp chi lực, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Ta không phải làm tiếp mộng a? Phượng Thanh Giao nghi hoặc mà nhìn trước mắt người, nhỏ nở nụ cười, không nghĩ tới, trước khi chết, xuất hiện sư phụ ảo giác. Vương Lập nắm chặt Phượng Thanh Giao một cái tay, tay kia lau lau rồi một chút sắc mặt nàng vết máu. Mỉm cười nói, ngốc nha đầu, đây không phải ảo giác, sư phụ đến chậm, để ngươi bị trọng thương. Ngươi yên tâm, hôm nay phàm là thương tổn qua ngươi người, đều muốn chết. Lập tức, Vương Lập ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, tràn đầy mãnh liệt địa sát ý. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, Giao Nhi thế mà bị nghiêm trọng trọng thương, sắp gặp tử vong. Vương Lập trong lòng, có một đoàn to lớn hỏa khí, như là phun trào núi lửa, sắp hoàn toàn bạo phát đi ra. Sư phụ, thật là ngươi, Giao Nhi không có nằm mơ, Người đến đây cứu Giao Nhi. Sờ lấy sư phụ mặt. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể. Nàng biết đây là thực sự. Không phải ảo giác. Nước mắt không khỏi chảy ra. Nàng thật cao hứng. Rốt cục đã chứng minh. Tại sư phụ trong lòng. Nàng có vô cùng trọng yếu địa vị. Ở trước mặt người ngoài. Nàng là cao cao tại thượng. Phong hoa tuyệt đại thiên hồng nữ đế. Tại Vương Lập trước mặt. Nàng cũng là một cái khát vọng bị bảo vệ yếu tiểu nữ hài. Đấu chiến sư Điệt, Thanh Tuyết, các ngươi chiếu cố một chút Giao Nhi. Chuyện kế tiếp, thì giao cho ta xử lý. Vương Lập thần sắc hờ hững nói ra. Lý Thanh Tuyết tiến lên mang đi Phượng Thanh Giao. Siêu, Vương Lập phóng lên tận trời. Bay về phía không trung. Cùng Hắc Thủy Đế Quân, Ly Hỏa Đế Quân, Thập Đại Thiên Quân. 10 vạn thiên binh thiên tướng xa xa rằng co. Ngươi chính là thiên hồng nữ đế một thế này sư phụ. Ngươi làm thật muốn cùng ta thiên đình là địch. Không sợ vạn kiếp bất phục. Hắc thủy đế quân quát nói. Có thể trong nháy mắt phá mất chính mình uy áp. Ít nhất là cao đẳng đạo tổ thực lực. Có thể làm cho đối diện dừng tay. Tự nhiên là tốt nhất. Bất quá. Tâm lý rất là kỳ quái. Cường đại như thế một vị tiên nhân. Vì cái gì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hoàn toàn không biết người trước mắt. Tựa hồ làm lại cũng chưa nghe nói qua. Lúc này, Ly Hỏa Đế Quân thì là nhíu mày. Tựa hồ, cảm giác đến người vẫn là quen mặt. Nhưng, trong lúc nhất thời, lại hoàn toàn nghĩ không ra. Là ngươi đã thương ta Giao Nhi à. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Tín thần sắc lạnh lùng. Từ Tôn nói, không có chút nào đem thượng cổ thiên đình để ở trong mắt bộ dáng. Cuồng vọng, còn dám nói muốn bản quân tánh mạng. Bản quân muốn xem nhìn, ngươi có dạng gì bản sự. Dám cùng ta thượng cổ thiên đình đối kháng. Hắc thủy đế quân giận quá mà cười. Kinh khủng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lập. Chết, một cỗ uy thế kinh khủng. Theo Hắc thủy đế quân thể nội bạo phát đi ra. Lập tức. Cái kia lơ lửng ở trên không trung Hắc thủy trường hà. Trong nháy mắt biến ảo thành một đầu cực dài to lớn hắc long. Ngay sau đó, mở ra miệng rồng, phun ra một cỗ nóng rực nước đen cột nước, hướng về Vương Lập tập kích tới. Đáng sợ màu đen cột nước, mang theo cực độ nhiệt độ thấp. Trong nháy mắt để không khí đều đóng băng lại. Phụ cận ngọn núi, cũng tại nhiệt độ thấp phía dưới. Trong nháy mắt bị đông cứng. Trong nháy mắt vỡ nát, trở thành vô số vụn băng. Phượng Thanh Giao gặp này, trắng xám chi mặt đại biến, vội vàng hô, sư phụ cẩn thận, đây là cái kia Hắc thủy đế quân tu luyện đại thần thông. Không độ thổ tức, uy lực to lớn, có thể đem thiên địa vạn vật đóng băng, sau đó hóa thành vụn băng hủy diệt. Nàng giờ phút này căn bản không biết, Vương Lập thực lực, đã có thể xưng được là tam giới đệ nhất. Tự nhiên, vô cùng lo lắng chính mình sư phụ an toàn. Oanh, cột nước xông về Vương Lập, vô cùng tới gần, chung quanh hắn hết thảy, đều bị đông cứng, sau đó vỡ nát thành vụn băng, biến thành cho bụi. Hắc thủy đế quân đắc ý phá lên cười, cùng thiên đình đối nghịch, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Vương Lập thần sắc bỗng nhiên, hoàn toàn không có nghĩ qua chống cự, mặc cho cột nước xông về phía mình. Tốt không phản kháng, cái này khiến Lý Thanh Tuyết, Phượng Thanh Giao, đấu chiến thiên tôn bọn họ, lo lắng tới cực điểm. Cái này thiên hồng nữ đế sư phụ, cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi. Ly Hỏa đế quân lắc đầu nói ra, như thế cuồng vọng người. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, liền xem như thiên đế thái nhất, mặt đối Hắc thủy đế quân không độ thổ tức, cũng không dám chậm trễ chút nào. Cái này thiên hồng nữ đế một thế này sư phụ, thế mà không phản kháng, có phải hay không bị sợ choáng váng, hoặc là bị độ không tuyệt đối đông cứng, hoàn toàn không thể động đậy. Lớn như thế chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn phụ cận rất cường đại tiên nhân quan chiến. Bọn họ cũng bị rất không minh bạch Vương Lập không phản kháng hành động, đều đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, quá cuồng vọng. Lúc này mang theo độ không tuyệt đối nhiệt độ cột nước, rốt cục đáp xuống trước người hắn. Vương Lập vẫn không có chống cự ý tứ. Làm, Cột nước cách hắn còn có 3 trượng khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên, cái kia độ không tuyệt đối cột nước, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình, chia cắt thành vô số hạt nhỏ. Sau đó, biến mất vô ảnh vô tung. Dường như thì xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Hắc thủy đế quân tất cả công kích về phía Vương Lập lực lượng, hoàn toàn ngay cả tiếp cận hắn nhục thân tư cách đều không có. Tình cảnh này, đem tất cả tiên nhân đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn đợi ngay tại chỗ, rung động tới cực điểm. Trong lòng đều hoài nghi mình phải chăng hoa mắt. Hắc thủy đế quân thế nhưng là đứng tại tam giới đỉnh phong đạo tổ, đến gần vô hạn tại đỉnh cấp đạo tổ tồn tại. Thực lực cường đại đáng sợ. Người này, thế mà liên thủ đều không động một cái, liền đem hắn tối cường công kích nhẹ nhõm tiêu trừ. Hắn là thế nào làm được? Tất cả các tiên nhân hoàn toàn không thể tin được. Tình cảnh này là chân thật tồn tại, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Đây quả thực là vô địch chi uy a. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.